Thể tu chi tổ, chương 724, thoát ly, gocchuyenaudio.com. Đáng chết, cái này huyết luyện tông Trương Dịch Dương, rõ ràng chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, nhưng hiện vì cái gì còn có dư lực. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn chủ trì đại trận bị đánh vỡ, ấn đạo lý ma lực đã tiêu hao hầu như không còn. Một dáng người khôi ngô tuấn lãng nam tử trung niên, một bên chạy một bên ảo não nói. Ở bên cạnh hắn còn có một vị tóc xanh mỏng sợi trước sau lồi lõm vũ mị nữ tử, nàng tham lam nhìn cách đó không xa chạy Trương Dịch Dương, cùng hắn bên ngoài cơ thể ảm đạm ma lực vòng bảo hộ, liếm môi một cái nói, đây chính là huyết luyện tông huyết ma tử, ma lực tự nhiên muốn so cùng giai thâm hậu được nhiều, bất quá ta nhìn hắn cũng nhanh dầu hết đèn tắt, khanh khách lão nương rốt cục có thể nếm thử huyết ma tử hương vị. Trương Dịch Dương thân thể nhìn qua thật là cường tráng. Nam tử trung niên hừ lạnh nói, ngươi cái đồ đĩ, đã ngươi muốn nhục thể của hắn, hắn trong túi chữ vật đồ vật ta tối thiểu muốn điểm bảy thành. Vũ mị nữ tử một lần nữa cho mình ra trì một cái khinh thân thuật mị nhãn như tôi nói, ta hảo đại ca, muội muội đạt được chỗ tốt tu vi tăng lên, làm xong tu đạo lữ ngươi, không phải cũng đồng dạng được lợi à, hắn vừa mới bắt lấy trọng thương ma hầu, đổ đầy ma thạch túi chữ vật cũng tại hắn trong tay, đại ca muốn điểm bảy thành, vậy cũng quá chiếm tiện nghi. Nam tử trung niên vừa muốn nói gì, bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, a, Trương Dịch Dương dừng lại, hi hi, nguyên lai phía trước có cái dung nham sông nhỏ, ma lực của hắn vòng bảo hộ yếu kém, căn bản là không có cách tiếp cận. Vũ mị nữ tử cũng kinh hỉ vạn phần, nhìn, thấy cảnh này, nàng cùng nam tử trung niên mười phần có ăn ý triệu ra hai cây roi ra pháp khí, hướng số bên ngoài hơn 10 trượng Trương Dịch Dương công tới. Lúc này, Trương Dịch Dương xoay người lại, nhàn nhạt nhìn xem công kích mà đến hai kiện pháp khí, bên ngoài cơ thể ma lực vòng bảo hộ tựa như chống đỡ không nổi nhiệt độ cao tiêu tán ra. Bất quá hắn trên người pháp bào màu đen nhìn qua chất liệu cực dai, không có bị nhiệt độ cao chỗ hủy. Cái này đối âm dương thánh giáo nam nữ trông thấy Trương Dịch Dương kia bình thản không có gì lạ ánh mắt, không khỏi cảm thấy một trận hoảng hốt, hai người lập tức thôi động bí thuật đem pháp khí hợp hai làm một hình thành một cây cao vài trượng ngụy pháp bảo trường tiên. Mà Trương Dịch Dương trong tay, thì nhiều hơn hai khối màu đen hòn đá tản ra nồng đậm ma khí. Tiếp lấy hai tay của hắn, cổ tay rung lên, trong không khí chuyển đến như tê liệt tiếng xé gió, màu đen hòn đá liền phảng phất hai kiện đỉnh tiêm pháp khí, vạch lên màu đen quỹ tích tựa như tia chớp đánh phía đôi nam nữ này. Không tốt, là tự bạo pháp khí. Nam tử trung niên biến sắc, mặc dù cái này hòn đá nhìn qua cùng ma thạch không có gì khác biệt nhưng có thể kích phát ra tốc độ như thế, rất có thể là tự bạo pháp khí. Vũ mị nữ tử cũng nghĩ như vậy, nàng cùng nam tử trung niên tiếp tục thôi động ngụy pháp bảo trường tiên công kích Trương Dịch Dương, đồng thời hướng về phía trước ném ra ngoài vài chương phù lục. Tại bọn hắn nghĩ đến công kích phù lục có thể đem tự bộc pháp khí sớm dẫn bạo, phòng ngự phù lục có thể chống cự tự bạo dư uy. Nếu như là tại bình thường trong giao chiến, địch nhân dùng ra tự bạo pháp khí, bọn hắn dạng này ứng đối. Hoàn toàn không có vấn đề, đáng tiếc phán đoán của bọn hắn xuất hiện sai lầm. To lớn sai lầm, kia hai khối nhìn giống ma thạch hòn đá, cũng không phải gì đó tự bạo pháp khí, thật liền là ma thạch. Bọn chúng tốc độ nhanh như vậy, không phải là bởi vì pháp khí nguyên nhân, mà là ma thạch tại 30 vạn cân kinh khủng cự lực gia trì dưới, sinh ra xé rách không khí tốc độ. Ẩn chứa tinh túy ma lực ma thạch bản thân cứng rắn vô cùng, lại bị gia trì không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng, kia uy năng vượt qua bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu sĩ tưởng tượng. Chỉ thấy cái này đối trúc cơ đại viên mãn nam nữ chỗ ném ra pháp thuật bị tùy tiện xé rách, hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự phù lục cùng ma lực vòng bảo hộ bị xuyên qua. Hai khối ma thạch tại hai người hoảng sợ ánh mắt bên trong oanh bạo đầu lâu của bọn hắn. Đáng chết, gia hỏa, này, là cái quái vật gì? Trốn ở nham thạch phía sau Đỗ An, mồ hôi trên trán ứa ra, nuốt nước miếng một cái. Vừa mới hắn thấy được rõ ràng, cái kia trên mặt có mặt sẹo nam tử khôi ngô, ném ra hai khối cùng loại với ma thạch tảng đá, một chiêu đem hai tên giả đan kỳ cường giả đánh giết, đồng thời còn tay không bắt lấy đầu kia ngụy pháp bảo uy năng trường tiên. Tùy ý xé rách hai lần, liền đem chi chia tách thành hai cây màu đen roi thu vào. Miểu sát giả đan kỳ cường giả tay không tiếp ngụy pháp bảo. Trên tay hắn rõ ràng không có ma lực chớp động, lại có thể tay không tiếp được ngụy pháp bảo, liền thân thể đều không có lắc lư một chút, chẳng lẽ hắn là đồng giáp thi biến thành. Đỗ An nhìn xem Trương Dịch Dương tùy ý thu hồi kia đối nam nữ túi chữ vật, quay người hướng dung nham trên sông nham thạch đi tới, giống như phát. Hiện tảng đá kia chỗ đặc thù, hẳn không phải là đồng giáp thi thể nội có thi đan tồn tại, căn bản không có khả năng tiến vào tầng này, người này hẳn là dùng một loại nào đó nghịch thiên thần thông, nhất định là như vậy. Đỗ An miễn cưỡng tìm cái giải thích, đè xuống sâu trong nội tâm sợ hãi, thân thể có chút phát run mà nhìn xem tên kia nam tử mặt sẹo đi đến màu xám trên mặt đá. Tiếp lấy hắn lại gặp được đầu kia ma hầu, từ hắn bên hông linh thú túi bay ra, cực kỳ linh hoạt nhảy lên hắn đầu vai. Đỗ An nhìn thấy một màn này, con ngươi co rụt lại, nguyên lai cái này ma hầu căn bản không có thụ thương, mà lại nó vẫn là người này ma sủng, không phải không có khả năng thân mật như vậy. Nghĩ tới đây, Đỗ An mồ hôi lạnh trên đầu tiếp tục xông ra. Hắn lập tức liên tưởng đến trước đó phát sinh trận đại chiến kia, liền là. Đầu này ma hầu đem hai đại ma tông người dẫn đi qua, khiến cho Tây Châu ma tu tới giao chiến. Sau đó huyết luyện tông người cũng chạy tới, vận dụng có thể so với kết đan pháp bảo thần thông, tập sát hai đại ma tông đệ tử, về sau hai đại ma tông viện quân theo thứ tự đến, phát sinh thảm liệt chiến đấu. Nhìn như vậy đến, vừa mới đại chiến, đều là người trước mắt này khéo tay an bài. Nhưng hắn làm như vậy lại có chỗ tốt gì? Đỗ An trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, sau đó lại bị cảnh tượng trước mặt hù dọa. Chỉ thấy tên này nam từ mặt sẹo để ma hầu trước qua cầu, chính hắn trực tiếp từ nham thạch cầu nhảy xuống, bịch một tiếng chui vào trong nham tương. Hắn điên rồi, cái này nham tương nhiệt độ có thể so với kết đan kỳ pháp lực chân hỏa a, chẳng lẽ hắn phát hiện ta bố trí độc dược muốn dùng nham tương đem thiêu? Hủy, nhưng làm như vậy, nhục thể của hắn cũng lập tức bị thiêu hủy. Ngay tại Đỗ An suy nghĩ lung tung thời điểm, mặt đất bỗng nhiên khẽ chấn động bắt đầu, cách đó không xa dung nham cũng bắt đầu sôi trào, ngay sau đó tại Đỗ An đờ đẫn ánh mắt bên trong, khối kia có thể ngăn cản dung nham nung khô to lớn màu xám nham thạch chậm rãi dâng lên. Ầm ầm, phảng phất có một cỗ sức mạnh đáng sợ tại hắn phía dưới thôi động, màu xám nham thạch bay lên không bay ra, bị lật ra dung nham sông nhỏ, ngã ở Đỗ An cách đó không xa tại kiên cố trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ động, có thể thấy được nham thạch trọng lượng tuyệt không nhẹ. Tiếp lấy một cái toàn thân trần trụi thân ảnh từ trong nham tương nhảy một cái mà ra, bí mật mang theo vụn vặt dung nham, rơi vào màu xám nham thạch bên cạnh một lần nữa mặc vào một kiện pháp bào màu đen. Đỗ An hai tay che miệng, không dám thở mạnh một ngụm, tại kiến thức người này tiến vào nham tương, đem màu xám nham thạch vớt ra về sau, là hắn biết người này khẳng định là kết đan kỳ cấp bậc tồn tại, không biết dùng thủ đoạn gì tiến vào bí cảnh. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì độc chết lòng của người này nghĩ, vừa mới người này nhảy ra thời điểm cực nóng dung nham đều phí công tại hắn trên da nhấp nhô, không cách nào thương tới hắn nhục thân, độc dược của hắn đối mặt loại này nhục thân, liền là chuyện tiếu lâm. Đỗ An chỉ cầu cái kia thu liễm khí tức đan dược có thể có tác dụng đem hắn ẩn nấp không bị phát hiện. Chậc chậc, ngươi cái này thánh độc môn tiểu tử thật có ý tứ. Đỗ An sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không, biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu trai kiếm tiên, chuyện hay, cách chương.